Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 68, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn ngủ được điều chỉnh ở mức tối thiểu, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo xuyên qua chụp đèn. Giữa lòng thảo nguyên châu Phi đầy côn trùng, chiếc giường gỗ lớn được bao quanh bởi lớp màn voan trắng đính hoa văn, tạo thành không gian riêng tư ấm cúng dưới ánh đèn dịu. Lúc ngủ em trở mình, anh thấy trong lòng trống vắng nên tỉnh giấc. Khi kéo em lại gần, em vẫn ngủ say không hay biết. Anh thấy em mệt nên không muốn làm phiền, và đó là lý do anh bận rộn cả đêm như vậy. Yến Đường nghe xong liền bật cười. Cô nhìn xuống Tống Úc, mái tóc anh hơi rối, đôi mắt thành khẩn nhìn cô với vẻ mặt vô tội. Anh đi lấy khăn ướt cho em. Tống Úc ngoan ngoãn đứng dậy, dùng khăn ấm lau chân cho vợ rồi mới đi tắm. Khi trở lại, anh đã thay chiếc áo thun rộng rãi, vẻ ngoài sáng sủa chẳng giống kẻ vừa làm điều xấu với vợ chút nào. Lò sưởi cháy âm ỉ, làn gió thảo nguyên mát rượi lùa qua. Tống Úc trèo lên giường ôm chặt Yến Đường rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lịch trình của họ vô cùng thoải mái, chơi một ngày, nghỉ một ngày. Hôm nay họ ngủ đến tận trưa mới dậy ăn bữa brunch. Brunch là sự kết hợp giữa breakfast và lunch, dùng để chỉ bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa. Đang định dạo bộ trong vườn sau khách sạn thì Leo bất ngờ gọi điện thông báo phát hiện đàn linh dương đầu bò đang vượt sông. Chiếc jeep đã đợi sẵn trước cửa, đưa họ thẳng đến bờ sông. Trước đây, Yến Đường chỉ xem cảnh di cư qua màn hình TV. Dù đã thấy sự hùng vĩ nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cô mới nhận ra những thước phim không thể truyền tải hết 1/10 vẻ đẹp thực sự. Đàn linh dương đầu bò với bộ lông xám đen, phần sừng sẫm màu hơn, lưng phớt trắng tụ tập thành đàn đông đúc tựa vệt mực đậm đặc băng ngang dòng sông bùn. Nổi bật giữa thảo nguyên xanh ngút ngàn, dưới sông có cá sấu. Tống Úp chỉ tay về hướng con cá sấu đang ngụy trang hoàn hảo với màu bùn đất. Một con linh dương đi lệch đàn bị ngoạm chân sau, bị kéo xuống nước xé xác. Thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa tàn khốc. Đọc phun tại chuân phao, vì dân Yến Đường tựa cửa xe ngắm nhìn, đôi mắt đăm chiêu. Nếu em không thoải mái, chúng ta có thể về. Tống Úp khẽ chạm ngón tay lên má cô. Cô lắc đầu. Em chỉ đang nghĩ, hôm qua anh nói rất có lý. Anh đã nói gì nhỉ? Chàng cựu vận động viên ngẫm lại rồi bật cười. Em liên tưởng từ cảnh này đến chuyện sư tử được tán tỉnh. Không phải, ý em là về ý nghĩa cuộc sống. Sau khoảng 15 phút, đàn linh dương hoàn tất cuộc vượt sông, tiếp tục hành trình về phía chân trời. Hai người trở về khách sạn lúc hoàng hôn. Ngồi trong lều nhỏ của quầy bar ngoài trời, người phục viên mang đến hai ly cocktail cùng nước ép bia báp đặc sản địa phương. Cảnh hoàng hôn trên đồng cỏ thực sự vô cùng tráng lệ. Ánh vàng rực rỡ nhuộm cả bầu trời, biến những đám mây thành những vệt sáng mờ ảo. Cỏ cây, đất đai đều khoác lên mình sắc vàng rực rỡ. Khách sạn tổ chức nhiều hoạt động về đêm, tiệc nướng ngoài trời, quầy ba di động và màn trình diễn ca múa của người Maasai trong trang phục truyền thống. Yến Đường ngồi thư giãn trên ghế, vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện cùng chồng. Lúc nãy nhìn linh dương bị cá sấu ăn thịt, em thấy chúng thật tội nghiệp. Nhưng nghĩ lại, cá sấu cũng chỉ để sinh tồn. Chuyện này vốn chẳng có đúng sai. Nói xong, cô quay sang thì thấy Tống Úc đang dựa lưng thư thái. Ánh mắt đầy vẻ thích thú dán chặt vào mình. Không ngờ vợ mình còn là một nhà triết học. Anh bật cười, đã quá quen với những lời đường mật của chồng. Yến Đường bỏ ngoài tai. Thấy vậy, Tống Úc nghiêm túc giải thích. Trên đời vốn nhiều chuyện không phân rõ trắng đen ăn uống. Tình đê, dê, sinh tồn. Chính con người làm mọi thứ phức tạp hóa. Hồi đi học, anh phải nghiên cứu đủ thứ chủ nghĩa, nên giờ chỉ muốn sống đơn giản cùng em. Đôi lúc Yến Đường nhớ ra, ngoài sự nghiệp thể thao thì chồng cô từng tốt nghiệp đại học danh tiếng. Anh có trí thông minh và kiến thức sâu rộng, chỉ là thích cố tình biện luận ngược đời. Cô quay đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt, khiến mình say đắm. Tống Úc đáp lại ánh mắt ấy bằng nụ cười. Em đang muốn hôn anh phải không? Dù đêm qua anh còn làm những chuyện không đứng đắn, nhưng khoảnh khắc này, khi hai người chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau lại khiến trái tim Yến Đường đập loạn nhịp. Gò má cô ửng hồng dưới ánh hoàng hôn. Cũng phải trách Tống Úc, nụ cười của anh lúc nào cũng ẩn chứa ý đồ tán tỉnh. Nhưng không khí lãng mạn bất ngờ bị phá vỡ khi nhóm du học sinh Trung Quốc đi tham quan về. Cùng tham gia tiệc ngoài trời, gặp đồng hương nơi xứ lạ, mọi người nhanh chóng thân thiết. Đêm đó, Yến Đường và Tống Úc ngồi cùng họ trò chuyện, nhấm nháp rượu, ai trong hai người uống giỏi hơn? Một chàng trai tên Ngô Du hỏi. Tống Úc trả lời bằng tiếng Trung. Anh không uống rượu, anh vẫn giữ nhiều thói quen tốt từ thời vận động viên. Không rượu bia, thuốc lá, ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn. Ngược lại, Yến Đường lại có thể uống vài ly. Sau một hồi trò chuyện, các du học sinh tò mò hỏi cách cô và chồng quen nhau. Yến Đường tiết lộ từng là gia sư của anh. Ồ, cả nhà tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chuyện tình cảm xảy ra sau đó, cô vội giải thích, hồi đó anh ấy còn có chút bầu bĩnh, mỗi lần véo má hay chạm vào mũi đều rất thích, hơi men khiến cô cởi mở hơn, còn dùng tay minh họa. Tống Úc không ngắt lời, cũng không khuyên vợ bớt uống. Khi Yến Đường quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy ý đồ của anh, tim cô lại loạn nhịp. Hôn nhân mang đến cho họ cảm giác mới lạ. Dù đã hoàn toàn thuộc về nhau, vẫn có những khoảnh khắc bị đối phương hút hồn. Sức hấp dẫn ấy hòa quyện với sự ràng buộc vợ chồng tạo nên thứ xúc cảm kỳ diệu khiến trái tim không ngừng thổn thức. Yến Nương mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay trong tay chồng dưới bầu trời đầy sao cùng bước dọc hành lang gỗ dẫn về phòng nghỉ. Họ đi qua những lối nhỏ lát đá. Bụi cây xào xạc trong gió và chiếc đèn đường đung đưa nhẹ. Cánh cửa mở ra, đôi chân trần chìm vào thảm lông dày mềm mại. Tống Úc bỗng ôm eo bế bổng cô lên, đôi tay rắn chắc nâng đỡ cơ thể cô để cô có thể ôm trọn lấy anh trong tư thế đối mặt. Anh ngẩng đầu, hàng mi dài khẽ rung, nụ cười tinh nghịch hiện lên. Hôm nay em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy mấy lần. Đang nghĩ gì vậy? Yến Đường không kìm được tay chạm vào gò má anh. Anh không đoán được sao? Em muốn hôn anh. Ừ, em muốn hôn anh. Hơi men khiến gò má cô lại ửng hồng. Muốn bao nhiêu lần? Không đếm xuể. Cô thành thật đáp. Từ cửa phòng đến giường ngủ là một khoảng cách không ngắn. Họ hôn nhau say đắm. Vừa di chuyển vừa cởi bỏ quần áo. Chiếc váy trắng và áo thun đen đan xen trên sàn. Và thế là Yến Đường đã có một trải nghiệm. Cưỡi gấu, đúng nghĩa giữa lòng châu Phi. Đứng giữa không gian mênh mông. Con người bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Và khi nhận ra sự nhỏ bé ấy, ta lại càng trân trọng những điểm tựa trong đời. Yến Đường khoác lên mình tấm voan trắng tinh khôi cùng Tống Úc chụp bức ảnh lưu niệm biểu tượng cho chuyến hành trình tìm thấy ý nghĩa mới của đôi. Lứa, họ rong ruổi khắp nơi rồi cuối cùng cũng trở về Bắc Kinh vào giữa tháng 8. Ngày đầu tiên trở lại nhịp sống thường nhật, Tống Úc dậy sớm nhờ người giúp việc đi chợ chuẩn bị bữa ăn. Súp củ cải đỏ, caviar trong nhà cũng hết rồi. Anh nhấn mạnh. Nhớ ghé khu đại sứ quán mua dưa hấu muối nhé. Chàng trai lớn lên ở Nga này dù suốt chuyến đi chỉ ở khách sạn sang nhất. Ăn toàn đặc sản nhưng khi sắp về vẫn nhớ quê nhà ra diết. Nhưng Yến Đường nghi ngờ động lực thực sự của nỗi nhớ ấy xuất phát từ việc họ đã dùng hết bao cao su mang theo từ sớm. Chuyến đi vui thật đấy. Chỉ tiếc không được vuốt V3 báo hay sư tử. Tống Úc ngồi sofa chọn ảnh, nhìn lại hình đôi sư tử tình cờ gặp ngày nào mà lòng dâng chút tiếc nuối. Thực ra ở Serengeti có khu bảo tồn cho phép tương tác với báo. Sư tử đã thuần hóa, nhưng Yến Đường kiên quyết phản đối với lý do. Em không muốn sớm thành hóa phụ, sẽ còn nhiều dịp gặp báo mà. Em nghe nói vườn thú Bắc Kinh cũng có báo con đấy. Cô ăn ủi chồng, đúng lúc chuông cửa reo. Kiểm tra tin nhắn, Yến Đường bỗng mỉm cười bảo chồng. Ra mở cửa đi, chắc là người giúp việc tới rồi. Nói rồi cô lẹo đẽo theo sau anh ra cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng ngoài hỏi. Đây có phải nhà cô Yến không? Tống Úc hỏi lại bằng tiếng Trung. Ông là, tôi đến giao, tiểu bảo bối. Người đàn ông cười hiền rồi từ phía sau lấy ra một chiếc thùng vận chuyển thú cưng. Đằng sau song sát, một cục lông beo nhỏ xíu đang co tròn. Chú mèo con với đôi mắt xanh pha vàng ánh kim. Hiện tại đang ngồi khoanh chân, trong lồ, gờ nghiêng đầu quan sát Tống Úc với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như đang đánh giá người bố mới của mình. Cách chương.